Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, đệ 1981, chương Tiểu Hắc thực tức giận. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, nàng gần nhất khả năng có điểm vận số năm nay không may mắn, cũng không gian phạm hướng. Mới có thể tại như vậy đoạn thời gian hai lần gặp được không gian hỏng mất loại chuyện này. Bất quá, lần này chỉ là xây dựng ra tới không gian thông đạo xảy ra vấn đề. Cho nên ở thông đạo bắt đầu xuất hiện lay động thời điểm, bọn họ liền xé rách không gian ra tới. Thật mẹ nó buồn bực, là này đó cái lão không thôi ở chỗ này đánh nhau. Chẳng lẽ không biết loại thực lực này muốn đi trong hư không đánh sao? Diêm Nhai phun ra một búng máu thủy ra tới, oán hận mà nói, phỉ một thuận thuận khí, nói, bọn họ chính là ở trên hư không đánh, phỏng chừng vừa lúc là ở cái này thông đạo phía trên, chúng ta này vận khí thật đúng là có điểm. Hảo! Như vậy tiểu tỷ lệ sự tình đều bị chúng ta gặp. Tư Mã U Nguyệt buồn bực không thôi. Nàng kiểm tra rồi một chút Hải Tây cùng Phục Hy, hai cái tiểu oa nhi ở Vu Lăng Vũ cùng cũng chính là dưới sự bảo vệ cũng không chịu cái gì thương. Không biết nơi này là chỗ nào, hoàn nhìn nhìn bốn phía, mênh mang thảo nguyên, phân không rõ nơi nào là nơi nào. Căn cứ dư lại không gian thông đạo cùng thực tế khoảng cách, chúng ta ly Triệu gia còn có một ngày khoảng cách. Phỉ đẩy tính một chút, chỉ cái phương hướng, tỏ vẻ đó chính là Triệu gia phương hướng. Bất quá, chúng ta giống như lạc địa phương không tốt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt nói, làm sao vậy, nơi này có rất hung mãnh minh thú sao? Hải Tây hơi sợ hỏi. Không có, nhưng là có so minh thú càng thêm phiền toái đồ vật lại đây. Hải Tây bọn họ thực mau liền biết. Nàng nói chính là có ý tứ gì. Có người cưỡi minh thú lại đây. Vèo, tên dài cắt qua không khí. Hướng tới bọn họ bay tới. Thẳng chiều Tiểu Hắc ấn đường. Tư Mã U Nguyệt mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở Tiểu Hắc trên người. Nguyên bản nhìn đến hùng hổ trường kiếm còn tính toán ra tay, nhưng là phát hiện nó là hướng về phía Tiểu Hắc tới sau, cũng liền mặc kệ. Tiểu Hắc nhìn đến kia chỉ tên dài hướng tới chính mình ót bay tới, rất là sinh khí. Nó cảm thấy chính mình bị kỳ thị. Nếu không nhiều người như vậy vì cái gì không đi bắn bọn họ, cố tình bắn chính mình. Khẳng định là bởi vì chính mình thoạt nhìn thực lực thấp nhất. Tiểu Hắc thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Tên dài lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay lại đây. Diêm Nhai bọn họ đều cảm thấy này một mũi tên khí thế quá cường, không dễ dàng tiếp. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ bọn họ cũng chưa động, trong lòng còn có chút sai biệt. Bọn họ liền như vậy tin tưởng Tiểu Hắc. Bang, Tiểu Hắc một cái bàn tay liền đem tên dài chụp đến một bên. Trường kiếm cắm vào thổ địa, thế nhưng tạp ra một cái đường kính một thước nhiều hố to. Hảo cường, Diêm Nhai cùng Phỉ Một những lời này không phải nói kia một mũi tên, mà là nhìn Tiểu Hắc nói, thật không nghĩ tới. Nó thế nhưng như thế lợi hại. Phục Hy nhìn Tiểu Hắc, cằm sắp rớt đến trên mặt đất. Oa, Tiểu Hắc ngươi thật là lợi hại a. Hải Tây ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng, kích động không dễ, không ngừng chụp phủi Tiểu Hắc điểm sống lưng. Tiểu Hắc đối với bọn họ này đó kinh ngạc căn bản không để ý tới. Nó hiện tại trong lòng còn thực hỏa đại đâu. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nó hỏa khí, một tay giữ chặt một cái, đem Phục Hy cùng Hải Tây từ nó trên lưng mang theo xuống dưới. Gâu gâu gâu, nó hướng tới những người đó chạy qua đi. Đại gia chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, Tiểu Hắc cũng đã chạy không ảnh nhi. Trước đừng giết chết người. Tư Mã Ô Nguyệt hướng tới nó bóng dáng hô một câu. Người tới đều ngồi minh thú. Có minh sư, có minh báo, còn có minh lang. 7-8 cá nhân căn bản không nghĩ tới bọn họ con mồi chẳng những không bị giết chết. Ngược lại còn nhanh như vậy liền đến trước mắt. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc tới rồi bọn họ trước mặt sau. Chỉ có trong nháy mắt tạm dừng. Sau đó hướng tới chính giữa nhất minh sư cắn đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Một bên người cười nhạo. Một cái kẻ hèn minh cậu cũng làm dám theo chân bọn họ đại ca đối nghịch. Nhưng là minh sư trên lưng huyền y nam tử lại bay lên. Ở hắn rời đi đồng thời, hắn tọa kỵ, kia chỉ uy phong lẫm lẫm minh sư. Cấp như vậy ngã xuống đi, như thế nào sẽ, này, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Không dám tin tưởng mà nhìn hơn 10 mét cao minh sư cùng nó trước mặt đứng chỉ có nó chân như vậy. Đại minh cổ, đây là cái gì minh cổ? Bọn họ kêu lên, Hắc sư chính là thần thú. Một con thần thú, liền như vậy bị một con linh lực dao động đều không có đến minh cổ cấp cắn chết. Sao có thể, nhưng mà, này liền thật sự ở bọn họ trước mặt đã xảy ra. Huyền y nam tử nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở minh sư trên lưng, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, thân thể tản ra tức giận, gâu gâu gâu, Tiểu Hắc chiều hắn kêu, nhưng là nhân gia cũng không thể minh bạch nó ý tứ. Lúc này nó mới cảm thấy, sẽ không nói cũng là phiền toái. Đại ca, đây là nơi nào tới minh cổ? Thế nhưng có thể đem ngươi tiểu sư tử cắn chết. Này cũng quá lợi hại. Một bên người nghi hoặc mà nhìn Tiểu Hắc. Vừa rồi A Lương mũi tên chính là bị nó vỗ rớt. Huyền y nam tử nói. Cái gì? A Lương thực lực chỉ ở sau ngươi. Hắn mũi tên. Mặc dù là chúng ta tới đón đều không nhất định có thể tiếp được. Nó sao có thể làm được? Này không phải bình thường minh cẩu. Huyền y nam tử nhìn chằm chằm Tiểu Hắc nhìn. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng phía trước. Nếu này không phải giống nhau minh cẩu, vậy đem nó bắt lại nghiên cứu một chút. Phần y nữ tử Minh Kha hưng phấn mà giơ lên trong tay roi. Ngươi roi nếu là ném xuống tới, ngươi kết cục liền cùng kia chỉ minh sư giống nhau. Tư Mã U Nguyệt thanh lạnh thanh âm từ nơi xa truyền đến, trong chớp mắt nàng liền xuất hiện ở Tiểu Hắc trên lưng, nghiêng người ngồi, nâng cằm nhìn Mạnh Kha. Mạnh Kha bị Tư Mã U Nguyệt khinh miệt ánh mắt xem hỏa đại, trong tay do run lên liền phải ném lại đây. Kha Nhi, dừng tay. Huyền y nam tử dùng linh lực đem Mạnh Kha do giữ chặt, không làm nó tiếp cận Tư Mã U Nguyệt. Đại ca, Mạnh Kha quay đầu kêu lên, tại hạ Mạnh Phỉ, muội tử vô trạng, còn thỉnh thứ lỗi. Huyền y nam tử chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Đại ca, những người khác xem hắn thái độ như vậy hảo, khó hiểu mà nhìn hắn. Đại ca, ngươi làm gì? Mạnh Kha tưởng nói chuyện, bị Mạnh Phỉ một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Hảo thuyết. Tư Mã U Nguyệt vuốt Tiểu Hắc đầu. U Nguyệt, bọn họ khi dễ ngươi sao? Phục Hy chạy tới, huy tiểu cánh tay hỏi. Vu Lăng Vũ đem Phục Hy cùng Hải Tây buông, đi vào Tiểu Hắc bên người đứng. Hoàn tự nhiên mà vậy đứng ở nàng mặt khác một bên. Không có. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ lắc đầu. Tiểu Hắc, hết giận không? Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc kêu hai tiếng. Ân, ta biết ngươi vừa rồi nghe lời, không cắn người, nhưng là này không thể làm như không uống thuốc điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta có thể làm ngươi thích ăn thịt nướng. Gâu gâu gâu. Hảo, cho ngươi nướng một con vào ở. Ngươi một người ăn, ai đều không thể đoạt. Tư Mã U Nguyệt nói. ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi hỏa khí tiêu không? Gâu gâu gâu. Tiểu hắc tiếng kêu vui sướng không ít. Uy, các ngươi cũng quá không coi ai ra gì một chút đi. Mạnh Kha không cao hứng mà kêu lên. Mạnh Phỉ thực bình tĩnh, nhìn Tư Mã Ô Nguyệt hỏi. Ngươi chính là quỷ vương tiểu công chúa Tư Mã Ô Nguyệt. Ngoặc kép, hết chương.